Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 637 chương 3 khủng bố chuyện xưa. Kỳ Thiên Minh ngủ quá kia cô nương sau thượng nghiện, cô nương cũng dính người thật sự, bất chi bất giác sẽ như xà giống nhau quấn lấy hắn cầu sủng ái muốn yêu thương. Nhưng là trong nhà nhất biến biến điện thoại đánh lại đây tìm người. Bọn họ mới rời đi khách sạn về nhà, Kỳ Thiên Minh mẫu thân còn không biết nhi tử tâm đã thay đổi. Bởi vì hiện tại Kỳ Thiên Minh vẫn là được đến nguyên lai tim đại bộ phận ký ức. Làm hắn sẽ không bại lộ, giống nhau tiểu dân chúng cũng sẽ không nghĩ đến những cái đó thần thần thao thao sự. Kỳ mẫu nhìn bầu trời Kỳ Thiên Minh trở về, liền hỏi hắn mấy ngày nay làm gì đi. Kỳ Thiên Minh vốn là không phải nguyên chủ. Nguyên chủ ký ức tuy rằng ở, nhưng là nguyên chủ linh hồn đã không ở trong tiềm thức. Hắn không có nguyên chủ cảm tình ở, nơi nào sẽ kiên nhẫn kỳ mẫu. Kỳ Thiên Minh tức giận mà nói, ta đều lớn như vậy, ngươi có phiền hay không nha? Kỳ mẫu nhịn xuống không vui, nói, còn không phải ngươi nói ngươi muốn học lại thi đại học. Chờ thêm nghỉ hè ngươi liền đi học lại ban. Nhưng là hiện tại ngươi cũng có thể ở nhà an tâm đọc sách. Thời gian thực mau, những cái đó thi đậu hảo đại học người đều sẽ không ở thời điểm này đi ra ngoài chơi, Kỳ Thiên. Mình vừa nghe nói muốn đọc sách, đầu óc liền phát trướng. Hắn hơn 30 tuổi người, sơ trung tốt nghiệp, làm Tây Nam tỉnh, mười mấy năm trước đọc cao trung người vốn là không nhiều lắm. Hà Minh thành tích cũng là lạn về đến nhà. Nơi nào có thể đọc cao trung, hắn cũng không có tâm tư đọc sách, hiện tại cho dù có Kỳ Thiên Minh cái loại này có thể thi đậu kỹ giáo đấy hắn cũng tĩnh không dưới. Tâm tới, chính là nhân sinh lại có một lần cơ hội, hẳn là thay đổi vận mệnh, không dựa đọc sách lại dựa cái gì đâu. Kỳ Thiên Minh không có tức giận mà nói, đã biết, đừng phiền, ta về trước phòng, Kỳ Thiên Minh trở lại phòng. Nhìn xem tiền nhiệm kệ sách thượng còn phóng một ít hắn đọc cao trung khi thư. Hắn một trận đau đầu, hắn ngã xuống trên giường, nhắm mắt lại không cấm lại nghĩ tới nữ nhân mỹ diệu tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ cảm thấy dưới thân tên đã trên dây, một bộ có thể tái chiến 300 hiệp tư thế. Hắn đang muốn đứng dậy lại đi tìm cái kia tiểu cô nương. Bỗng nhiên trong lòng một trận kỳ quái. Nguyên lai hắn ý thức giống như có thể đi vào ở trong thân thể dường như. Hắn thấy được trong thân thể giống như có một chỗ khác thường. Kia trong cơ thể hình như có một cây nảy mầm tiểu thảo giống nhau đồ vật. Tản ra một tia nhỏ bé linh khí. Kỳ Thiên Minh không cấm nhớ tới hắn xem qua tu chân. Không có sợ hãi, ngược lại tĩnh hạ tâm tới lại đi tinh tế xem xét. Kỳ Thiên Minh phát hiện kia xác thật là một cái nho nhỏ màu xanh lục linh căn. Lúc này ước chừng có một lóng tay giáp lớn như vậy. Hai căn cực tế căn như là liên tiếp đến đan điền. Đan điền chỗ cũng có một đoàn nhàn nhạt tinh khí, mà đan điền đi xuống có tinh tế mạch lạc liên tiếp hắn mệnh căn tử. Kỳ Thiên Minh phát hiện kia khỏa mỏng manh tiểu thảo tàn mát ra linh lực tới. Những cái đó linh lực tới rồi thân thể của mình các nơi. Tẩm bổ hắn mỗi một chỗ. Kỳ Thiên Minh đại hỉ. Hắn thật sự có linh căn. Hắn có thể tu chân. Hắn từ nhỏ chính là bất phàm. Kỳ Thiên Minh nhớ tới rất nhiều tu chân sự. Tuy rằng không thể thật sự. Nhưng là hảo hảo dưỡng cái này linh căn tổng sẽ không sai. Nhưng là như thế nào dưỡng linh căn? Chính là yêu cầu tu luyện công pháp cùng linh khí nha. Hắn từ đâu ra công pháp, nơi nào tới linh khí. Hắn ý thức tự kiểm điểm trong lòng, quan sát đến kia mới như móng tay đại linh căn, như vậy nhỏ yếu lại còn cố hết sức tẩm bổ thân thể. Cường đại rồi còn phải. Kỳ Thiên Minh nhìn nó cực tế hai ti căn liên tiếp đan điền. Trong đan điền lại có một đoàn nhàn nhạt tinh khí. Là đan điền trung tinh khí dưỡng linh căn lại dưỡng hắn toàn bộ thân thể, nhưng là đan trong miệng tinh khí nơi nào tới. Kỳ Thiên Minh không cấm nhìn về phía đan điền phía dưới lại liên hệ mệnh căn tử. Hắn đột nhiên nhanh trí nghĩ đến phía trước cùng kia nữ hài khai, phòng, làm, nàng 4 ngày 4. Đêm, trừ bỏ ăn cơm uống nước tắm rửa thượng WC muốn phân tâm. Hắn là càng đánh càng hăng, chút nào không thấy mỏi mệt. Hắn tiền sinh đi đặc thù tiệm uốn tóc tìm gà rừng khi. Thượng gà hai lần cũng liền mệt đến một chốc một lát khởi không tới. Hắn mạnh, căn, tử dũng mãnh phi thường vô địch. Hắn cùng nữ hài ra khách sạn sau. Bọn họ hai người đều tinh thần nhiều. Chẳng lẽ đây là, song tu, linh căn? Ở hiện tại Kỳ Thiên Minh trong mắt, hắn nhìn đến chính là nữ hài bị hắn sủng ái tẩm bổ đến càng kiều diễm. Chỉ đương hắn có như vậy công pháp đối nữ hài là có chỗ lợi. Kỳ Thiên Minh cảm thấy vẫn là đến chứng thực một chút có phải hay không song tu đến càng nhiều. Đan điền tinh khí liền càng nhiều. Hắn cũng liền có một phương hướng. Kỳ Thiên Minh quyết định ngày mai lại đi tìm nữ hài. Lúc này nơi nào còn có tâm tư đặt ở học lại thi đại học linh tinh chuyện nhàm chán thượng. Hắn nếu có thể tu chân, tương lai trường sinh bất lão thành tiên, đọc sách còn có ích lợi gì? Tương lai những cái đó nhị thế tổ, làm quan, kẻ có tiền đều bất quá là hắn dưới con kiến. Hắn sẽ trở thành chí tôn cực thiên đại đế. Kỳ Thiên Minh đêm nay liền phí thời gian ở tự kiểm điểm trong lòng nhập định thượng. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, hắn liền lại vội vã ra cửa, kỳ mẫu còn không có ra cửa, liền lại nói hắn hai câu, muốn hắn đọc sách, Kỳ Thiên Minh liền giống lên nàng một câu, làm nàng thiếu quản chuyện của hắn, kỳ gốc cái tới con ngóng trông nhi tử ăn qua hơn nửa năm làm công khổ. Thiếu niên khi tùy hứng sẽ sửa, cũng có thể thu hồi tâm, vốn dĩ hắn cũng là nói như vậy. Không nghĩ tới hiện tại so từ trước tùy hứng còn biến bổn thêm lệ. Kỳ mẫu cả giận nói, ngươi như vậy đại người, nếu là không nghĩ lại đọc sách, ngươi liền một lần nữa đi ra ngoài làm công, ngốc tại trong nhà ăn trong nhà cơm có cái gì tiền đồ. Kỳ Thiên Minh không cấm nghĩ đến tiền sinh cha mẹ cũng là ngại hắn không có tiền đồ. Bạn gái cũ cũng là càng quen thuộc về sau liền càng thêm nghe không được hắn nói bệnh đậu mùa lạn. Chị nói, nhìn ra hắn kỳ thật không có tiền tiết kiệm, đương sĩ tài xế không đói chết lại cũng không có gì tiền đồ đáng nói. Cho nên bạn gái cũ khinh thường hắn, không chịu gả hắn, càng không chịu cùng hắn khai phòng. Kỳ Thiên Minh bực, cả giận nói, ta không tiền đồ, các ngươi tiền đồ được rồi đi. Người khác cha mẹ như thế nào chính là làm quan, hoặc là đại tập đoàn chủ tịch, con nhà người ta tiền đồ. Vậy các ngươi xem bọn hắn làm quan cùng đương chủ tịch cha mẹ là như thế nào ở nhi tử trên người. Tiêu tiền, từ nhỏ đưa nước ngoài danh giáo đọc sách, từ nhỏ thỉnh các loại gia giáo, không có tốt nghiệp liền ở chính mình trong công ty đương thiếu đông gia quản người. Tốt nghiệp sau tùy tiện cấp mấy trăm triệu làm cho bọn họ chơi luyện tập. Các ngươi đâu, các ngươi như vậy chính mình cũng chưa tiền đồ cha mẹ còn không biết xấu hổ mắng ta. Kỳ mẫu không cầm khí trắng mặt, nói, Bình Minh, ngươi thiên sát, nói cái gì lời nói. Kỳ Thiên Minh cười lạnh, nói, chờ các ngươi chính mình tiền đồ, lại đến nói ta không tiền đồ. Các ngươi có bản lĩnh liền đi làm quan. Hoặc là đi kiếm cái mấy trăm triệu nhìn xem, bằng không các ngươi cũng đừng phiền, chính mình cũng đều không hiểu. Kỳ mẫu tức giận đến lại nói không ra lời nói tới. Chua xót không thôi, nàng che mặt xoay người rơi lệ, nhi tử xem cũng không thấy rời đi ra môn, lại nói Kỳ Thiên Minh ước kia cô nương cũng trước tiên ra tới, kia cô nương từ trước liền thích Kỳ Thiên Minh. Hiện tại càng là yêu hắn ái đến phát cuồng, thân thể mỗi một tế bào đều điên cuồng mà khát vọng hắn yêu thương. Cô nương cũng phát hiện, chính mình bị hắn yêu thương sau, làn da đều biến hảo, bộ ngực giống như cũng đĩnh bạt một chút, quả nhiên tình yêu là nữ nhân tốt nhất đồ bổ. Hai người vừa thấy, sao, ăn nhịp với nhau lại đi khai phòng, lần này Kỳ Thiên Minh công thành chiếm đất ác hơn. Chờ hắn hơi giải sau làm ngủ say trạng, hắn nhắm mắt lại nỗ lực đem ý thức nhập định, hắn nhìn đến kia khỏa tiểu mầm nhi tuy rằng không có lớn lên, nhưng rõ ràng tản mát ra càng cường linh quang, mà nhẹ nhẹ bộ rễ từ đan điền hấp thu càng nhiều tinh khí. đan điền lại nương kia cái gì hút vào một tia tinh khí bổ sung. Kỳ Thiên Minh suy đoán hoàn toàn được đến chứng thực, trong lòng đại hỉ, như vậy, về sau hắn liền có thể cùng nữ nhân song tu tăng lên công lực. Chờ linh căn lại lớn lên cùng nhau, hắn phi thiên độn địa, ai còn dám nói hắn không tiền đồ. Kỳ Thiên Minh tưởng tượng chính mình phát đạt tốt đẹp, cũng không cấm tự hỏi hắn phát đạt sau muốn giống người nào báo thù. Thị xe taxi công ty Tiểu Chu, từ trước luôn cùng hắn dỗi, còn có giám đốc Lão Vương, bạn gái cũ Dì Tĩnh cũng là đáng chết tiện nhân, còn có Dì Tĩnh trượng phu Trung Lão Sư, thành phố duy nhất một cái khai Ferrari nhị thế tổ Trương Á Hùng. Phụ thân hắn khai phá Tân Thành hạng mục, trong nhà nghe nói có 200 triệu, tại đây Tây Nam địa giới là phi thường ngưu bức. Kỳ Thiên Minh một bên hưởng thụ tuổi trẻ nữ hài thịt thể, một bên song tu hấp thụ tinh khí, một bên mỹ mỹ liệt nghịch tập sau tử vong danh sách. Thời gian bất chi bất giác qua đi nửa tháng, Kỳ Thiên Minh mỗi ngày liền nhớ thương cùng nữ hài khai phòng song tu. Nhưng là phát hiện trấn trên tiểu khách sạn cũng là muốn háo tiền. Hắn cũng không có bao nhiêu tiền, mà nữ hài bất quá 17 tuổi, cũng không có kinh tế năng lực. Vì thế, Kỳ Thiên Minh nghĩ không đi khách sạn, nói muốn nếm thử mới mẻ chơi pháp, mang theo nữ hài đi trấn giao không xa sau núi tu, luyện. Nữ hài lúc này so chi bản vị mặt nguyên lai Triệu Thanh Y chúng độc còn thâm. Kỳ Thiên Minh nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần hắn còn sẽ mỗi ngày sủng hạnh nàng. Hai người liền trộm đi sau núi công ích trong rừng, hoang dã nơi, bình thường không có gì người đi. Kỳ Thiên Minh chuẩn bị đủ mấy ngày tu luyện muốn ăn dùng đồ vật. Còn mang theo một thân tắm rửa quần áo, mua một cái cắm trại dã ngoại lều trại nhỏ, dắt bạn gái đi lên núi. Tìm được một chỗ sạch sẽ lâm thủy địa giới, hai người liền hạ trại xuống dưới. Bọn họ này một tu luyện chính là 10 ngày. Không người chi hoang dã, Kỳ Thiên Minh mang theo thành tiên chờ mong tận tình cuồng hoan. Cảm thấy cả người tràn ngập tinh khí. Khê, trên tảng đá, trên cây, bụi cỏ, Kỳ Thiên Minh cảm thấy chính mình nắm giữ thiên địa huyền bí. Mà tăng trí nữ hài cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Quá hạnh phúc, chính là buổi sáng hôm nay ăn qua cơm sáng sau, Kỳ Thiên Minh lại cùng nữ hài ở lộ thiên trên cỏ, song tu. Hắn hứng thú ngẩng cao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi làm hắn yêu nhất vận động, dưới thân đè nặng song tu đối tượng thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy. Nàng thống khổ hí lên, Kỳ Thiên Minh rời đi thân thể của nàng, vội hỏi, tiểu oánh, ngươi làm sao vậy? Kia kêu tiểu oánh nữ hài thống khổ mà đầy đất lăn lộn. Một lát sau, nàng lại không lăn lộn, ngẩng thiên nằm trên mặt đất, miệng mở ra, đôi mắt phiếm hồng xông ra. Tiểu oánh, Kỳ Thiên Minh lúc này đối nàng vẫn là có chút thích. Rốt cuộc mỗi ngày song tu không ngừng qua lâu như vậy. Mắt thấy cô nương so từ trước ngây ngô khi càng kiều tiếu. Như Kỳ Thiên Minh như vậy nội tâm là đại thúc. Thượng còn không có kiến thức nhiều ít xinh đẹp muội muội người yêu thích là thiên hướng loại này. Hình, Kỳ Thiên Minh vừa muốn duỗi tay đi đỡ nàng, lại mắt thường thấy nàng làn da co rút lại đi xuống. Trắng nõn nhan sắc ố vàng chuyển hạt biến thanh, sau đó biến thành cho đen sắc, tay nàng đã hoàn toàn giống một cái bộ xương khô tay. Đầu cũng là một tầng bao da bộ xương khô, đôi mắt còn có một chút ướt. Vẩn đục chung mang theo đỏ sậm, mở ra miệng bởi vì da thịt khô khốc co rút lại có vẻ hàm răng phá lệ dữ tợn. Tiểu oánh sớm đã khí tuyệt, không có một tia sinh khí. Kỳ Thiên Minh không phải không có gặp qua người chết, hắn liền chính mình tiền sinh thi thể đều gặp qua. Chính mình tiền sinh mổ ở nơi nào hắn cũng biết, hắn lá gan là cực đại, nhưng là lúc này cũng không cấm sợ tới mức a một tiếng kêu. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng song tu đến hảo hảo, hắn là ở mang nàng thành tiên, nàng chết như thế nào? Nàng đã chết, cảnh sát có thể hay không tìm tới? Nàng cuối cùng một khắc cùng chính mình ở bên nhau, hắn nói được rõ ràng sao? Còn có nàng tử trạng thảm thiết như vậy đáng sợ cùng bọn họ song tu có hay không quan hệ? Kỳ Thiên Minh thực lo lắng cho mình cũng sẽ như vậy. Lại không cấm cường trấn định xuống dưới tự kiểm điểm trong lòng nhập định. Lại phát hiện thân thể linh căn lớn lên một ít, như là có đốt ngón tay lớn như vậy, tản mát ra càng nhiều linh lực, mà linh căn liên tiếp đan điền bộ rễ cũng nhiều tuyến một tia. Đan điền trong vòng tinh khí trải qua này hơn một tháng song tu nồng đậm nhiều. Hắn cảm giác hảo thật sự, thậm chí có thể nhảy dựng là có thể nhảy đến trên cây đi. Như là có một chút khinh công giống nhau, Kỳ Thiên Minh xem qua thực vài bổn nghịch tập tu chân. Không cấm đậu nghi mọc thành cụ mà ni chẳng lẽ trong thân thể hắn linh căn có chứa công năng. Không phải song tu, mà là yêu cầu, lô đỉnh, tựa như hồ ly tinh hút nam nhân tinh khí giống nhau. Hắn là có thể hút nữ nhân tinh khí. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Thiên Minh lại sợ hãi lên. Nếu hiện tại cảnh sát biết hắn loại năng lực này nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa nếu hoài nghi tiểu oánh chết cùng hắn có quan hệ. Hắn ở công lớn chưa thành khi cũng muốn xong rồi. Hắn đến đem tiểu oánh thây khô xử lý rớt. Kỳ Thiên Minh muốn đem tiểu oánh thi thể cùng nàng quần áo đều thiêu hủy. Đánh bạo muốn kéo thây khô đến càng trống trải địa phương đi. Nhưng là Kỳ Thiên Minh lôi kéo thây khô quần áo. Chỉ nghe bạch bạch thanh giòn vang, lại xác khô thi tấp tấp vỡ vụn, sau đó hóa thành toái bụi và mần ni chỉ chừa một phen như cỏ khô giống nhau đầu tóc. Một bộ hàm răng, hai cái vẩn đục phiếm màu đỏ sậm trong mắt, Kỳ Thiên Minh sửng sốt, không cấm tưởng, trời cũng giúp ta, này liền hảo xử lý nhiều. Vì thế Kỳ Thiên Minh đem tiểu oánh một phen cỏ khô giống nhau đầu tóc. Trong mắt thiêu hủy, mà hàm răng tương đối ngạnh. Cứ nhiên nhất thời thiêu không xong, hắn thiêu qua đi cầm ngạnh thạch gõ mài nhỏ, tiếp theo chính là nàng dư lại những cái đó quần áo. Cũng bị hắn thiêu hủy thành cho tẫn, tại đây vùng, cho dù có người xem qua này có người cắm trại dã ngoại dấu vết, cũng không có khả năng có người có thể phát hiện cái gì thi thể. Xử lý xong tiểu oánh lưu lại đồ vật sau. Kỳ Thiên Minh muốn một lần nữa tự hỏi chính mình tu chân chi lộ. Hắn không thể mang nữ nhân thành tiên, các nàng chỉ là lô đỉnh, cho nên một phương diện, nếu hắn ngày đêm chuyên sủng cái gì nữ nhân, cũng liền ước chừng hai tháng các nàng liền đã chết. Về phương diện khác lô đỉnh đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Phía trước tiểu oánh cùng hắn cùng nhau khai phòng, khách sạn lão bản là biết đến. Tiểu oánh ra tuy rằng chỉ có một cái gì đều mặc kệ ba ba. Đại gia phát hiện như vậy cái đại người sống không thấy. Trước tiên cũng tới tìm hắn. Hắn cần thiết phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Kỳ Thiên Minh thu thập đồ vật xuống núi. Lại không có về nhà. Hiện tại trong nhà gọi điện thoại lại đây. Kỳ Thiên Minh cũng nói hắn muốn đi ra ngoài làm công. Kỳ Thiên Minh hành khách xe trở lại thành phố. Phát hiện tiền sinh quê quán hắn cũng không thể đi, vì thế nghĩ không bằng đi bên ngoài lang bạt, có lẽ có rất nhiều diễm ngộ, tưởng tượng đến diễm ngộ, hắn không cấm nghĩ tới Điền Vân tỉnh, nơi đó cơ hội tương đối nhiều, hắn tiền là không nhiều lắm, nhưng là ăn dùng một tháng vẫn là có thể, nếu thật sự không có phát đạt cơ hội, hắn lại trở về, tiểu oánh sự cũng liền đi qua, khi đó hắn công bố hai người chia tay. Hắn thương tâm đi xa, nhân gia cũng tìm không thấy thi thể, huống hồ, tiểu oánh lại không phải cái gì đại phú hào, mỗi năm dân cư mất tích nhiều như vậy, cảnh sát cũng không có thấy gặp gỡ ai đều sẽ đem hết ăn nãi sức lực đi tìm mà ni Kỳ Thiên Minh tin. Tưởng tràn đầy, nhảy lên hắn Điền Vân hành trình, tác giả có lời muốn nói, thân nhóm tự bị bao ni lông phun, tác giả chính mình viết viết đều tưởng phun ra. Hết chương.